Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139, chương 139, chapter 163, chapter 163 liên bang cảnh nội các tinh cầu chỉ cần có dẫn đường cơ cấu làm. Công điểm đều có thể tiến hành lính gác dẫn đường tinh thần lực ghép đôi. Đương nhiên, trên mạng cũng có thể hẹn trước tiến hành. Này liền giống hôn trước khỏe mạnh kiểm tra như vậy. Chỉ cần lính gác dẫn đường hai bên chuẩn bị đăng ký kết hôn nói. Giống nhau đều sẽ làm cái này. Kết quả không quan trọng. Chỉ là một cái tư liệu ký lục mà thôi. Ngũ tử mà cùng Scott hai người 100% ghép đôi vấn đề này. Chính bọn họ rõ ràng, An Man phu nhân này đó cảm kích giả rõ ràng, nhưng là dân chúng trừ bỏ khiếp sợ chính là hoài nghi. Không có biện pháp, bởi vì ngũ tử mặc lúc ấy là trộm đi làm cho. Lúc ấy hắn còn lộng một cái giả tài khoản, nếu không phải chính hắn tuôn ra tới, thật đúng là không ai biết cái kia dẫn đường là hắn. Hơn nữa vì tỏ vẻ coi trọng. Scott cùng ngũ tử mặc hai người quyết định đến thủ đô tinh dẫn đường cơ cấu tổng bộ tự mình làm một lần tinh thần lực ghép đôi, thuận tiện làm Scott vị này mất tích quá nguyên soái đại nhân mạo một chút phao phao. Làm những cái đó lo lắng hắn dân chúng có thể an tâm một chút. Đồng thời như vậy còn có thể tạo thế, hấp dẫn dân chúng lực chú ý, làm hiên viên thừa thiên bọn họ dọn dẹp hành động có thể càng thêm thuận lợi. Những cái đó giấu ở liên bang bên trong phản đồ, kinh doanh nhiều năm như vậy, thân phận thế lực khẳng định không nhỏ, hiện tại muốn đem bọn họ nhổ tận gốc, nhất định sẽ khiến cho không biết chân thật tình huống dân chúng khủng hoảng. Hiện tại có nguyên soái đại nhân hôn sự đỉnh ở phía trước. Đại gia lực chú ý nào còn có rảnh đi lưu ý mặt khác. Đến nỗi cùng Scott sớm như vậy đăng ký kết hôn vấn đề này. Ngũ tử mặc đã bình tĩnh, đối với An Man phu nhân kia trương khẩn trương chờ mong còn có nguyên soái đại nhân ẩn tính uy hiếp. Ánh mắt hạ, hắn dám có ý kiến sao? Bất quá nói thật, ở cùng Scott kết hợp sau, ngũ tử mặc kỳ thật cũng rất sốt ruột ở nhà hắn nguyên soái đại nhân trên người đắp lên một cái. Trương, phải biết rằng tinh tế chung Scott fanboy fangirl số lượng là cỡ nào khổng lồ. Bất quá làm ngũ tử mặc cảm giác kỳ quái chính là tinh tế bên này các fanboy fangirl cư nhiên không lưu hành xưng hô thần tượng vì lão công hoặc là nói phải cho thần tượng sinh hầu tử gì đó. Đối này, ngũ tử mặc chỉ có thể cho rằng là tinh tế người tư tưởng cùng hắn đời trước sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, thiên khiển quân đoàn nguyên soái muốn tới thủ đô tinh dẫn đường cơ cấu tiến hành tinh thần lực ghép đôi. Như vậy ảnh hưởng lớn sự tình, dẫn đường cơ cấu bên này khẳng định là các loại luống cuống tay chân hào hào chuẩn bị tốt một phen. Cũng chỉ có thân là chính chủ Scott cùng ngũ tử mặc hai người phi thường nhàn nhã. Buổi sáng vẫn là sốt ruột An Man phu nhân gõ cửa đem hai người cấp đánh thức. Này hai người nhưng không có ngủ ở bên nhau, đây là ngũ tử mặc cuối cùng kiên trì. Quá nguy hiểm có hay không? Liên tính thật sự muốn cái kia gì, cũng là phải chờ tới hôn sau, có thể kéo một chút liền một chút, xử lý hảo tự mình, cùng An Man phu nhân cùng ăn một đốn bữa sáng, hai người mới ở Roca ái muội ánh mắt, An Man phu nhân chúc phúc dưới ánh mắt, bước lên An Man hào, hướng thủ đô tinh bay đi, thủ đô tinh, hoặc là phải nói liên bang sở hữu từ trên tinh võng mặt An Man gia tộc official website nội nhìn đến. An Man gia tộc phát ra thanh minh sau, toàn bộ liên bang đều oanh động lên, phía trước tuy rằng tổng thống phủ bên kia đã có một phần thanh minh. Nhưng không giống An Man gia tộc như vậy, An Man gia tộc thanh minh minh xác tỏ vẻ Scott An Man hôm nay sẽ cùng ngũ tử mặc đến liên bang dẫn. Đường cơ cấu tiến hành tinh thần lực ghép đôi, sau đó đăng ký kết hôn, đến nỗi hôn lễ khi nào cử hành, tắc cái khác thông chi. An Man gia tộc này phân thanh minh vừa ra thời điểm, tình võng đều giống bị ấn hạ tạm dừng cái nút như vậy. Ngay từ đầu dân chúng là đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là như bây giờ minh xác xuống dưới, trong lúc nhất thời có loại rất khó hình dung cảm giác. bọn họ nam thần muốn chuẩn bị kết hôn. Nói cái này Ngũ Tử Mặc, có phải hay không phía trước đệ nhất trường quân đội rất có danh tiếng cái kia? Là hắn, không phải nói không có thức tỉnh trở thành dẫn đường sao? Sau đó chuyển tới hậu cần hệ đi, chẳng lẽ không phải trọng danh? Tuyệt đối không phải, ca ca ta thủ trưởng hảo cơ hữu lão công đệ đệ là thiên khiển quân đoàn tổng bộ bên trong nhân viên. Có thể vỗ ngực khẩu bảo đảm, cái này Ngũ Tử Mặc chính là cái kia Ngũ Tử Mặc. Trên lầu ở nhiễu khẩu lệnh sao? Bất quá nam thần muốn kết hôn, tổng cảm giác tâm tình dầu dĩ. Ai u, buồn cái gì buồn, chúng ta hẳn là cao hứng mới đúng. Nam thần rốt cuộc có người muốn. Trên lầu hán tử, ngươi như vậy sẽ bị phen não tàn nhóm chùm bao tải. Ngày mai chuẩn bị hướng đi đạo cơ cấu vây xem nam thần còn có nam thần ái nhân. Tổ chức thành đoàn thể có hay không? Có, một, không cần tổ chức thành đoàn thể. Ta chính là dẫn đường cơ cấu công nhân. Hoa tạp tạp tạp, có thể gần gũi vây xem nam thần cùng nam thần ái nhân. Hâm mộ, ghen ghét. Anh, ngày mai muốn đi học, không thể rời đi trường học. Trên tinh võng mặt các loại nguyên soái phen nhắn lại Ngũ Tử Mặc không rảnh lưu ý. An Man Hào tốc độ phi thường mau. Một cái tới giờ, thủ đô tinh liền xuất hiện ở An Man Hào phía trước, chờ An Man Hào đáp xuống ở chuyên môn ngừng điểm. Hắn cùng Scott ngồi trên phi hành khí hướng dẫn đường cơ cấu tổng bộ rớt xuống thời điểm. Nhìn dưới mặt đất mặt trên kia rậm rạp đầu người, may mắn không có hội chứng sợ mật độ cao, nếu không tuyệt đối là nổi da gà dựng thẳng lên, hôm nay là cái gì ngày hội sao? Nếu không dẫn đường cơ cấu bên này làm gì nhiều người như vậy? Có thể so với năm đó xuân vận thời kỳ ga tàu hỏa Aoi. Scott nhìn mắt bị phía dưới đầu người dọa đến, vẻ mặt mộng bức thiếu niên, trầm mặc hạ. Vẫn là quyết định không nói cho hắn. Phía dưới những người đó đều là lại đây vây xem bọn họ. Đối với bị người vây xem trường hợp, Scott đã sớm học xong làm lơ. Ở phi hành khí rớt xuống sau, hắn trực tiếp ôm Ngũ Tử Mặc, đi xuống phi hành khí. Hướng vị kia sáng sớm đứng ở cửa chờ bọn họ Maria phu nhân đi đến. Mà đương Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người đi xuống phi hành khí thời điểm. Nơi xa bị ngăn cách vây xem chúng nhóm phát ra các loại tiếng thét chói tai. Nhìn bọn họ nam thần ôm một đám tử nhỏ sinh thiếu niên đi xuống phi hành khí. Nện bước đều đi theo thiếu niên giống nhau. Trên đường còn các loại cẩn thận chiếu cố. Liên tính không có thể nhìn đến thiếu niên bộ dáng. Thích não bổ các fanboy fangirl. Đã có thể não bổ ra mấy vạn tự. Nam thần nguyên lai cũng có như vậy ôn nhu thời điểm. Đối, hiện trường người xem tỏ vẻ, nam thần nhất định sẽ cùng hàn ái nhân sẽ thực hạnh phúc. Quả nhiên băng sơn hòa tan chính là biến thành núi lửa a. Hoan nghênh An Man nguyên soái, Maria phu nhân vừa thấy đến Scott bọn họ rốt cuộc tới. Lập tức lộ ra sáng lạn tươi cười đón đi lên, đầu tiên là cùng Scott vần an, đương tầm mắt chuyển tới Scott bên người Ngũ Tử Mặc khi. Tác đổi thành yêu thích cùng hòa ái. Ngươi hảo Ngũ Tử Mặc, ta là dẫn đường cơ cấu người phụ trách. Ngươi có thể xưng hô ta vì Maria phu nhân. Hôm nay có thể gặp qua ngươi. Ta thật sự là rất cao hứng, có thể nhìn thấy Ngũ Tử Mặc. Maria phu nhân nội tâm phi thường kích động. Nàng hẳn là trừ ra Ngũ Tử Mặc ngoại. Cái thứ hai biết bọn họ ghép đôi kết quả người. Lúc ấy nhìn đến 100% cái này số liệu. Khiến cho vị này phu nhân khiếp sợ không thôi. Hiện tại rốt cuộc nhìn đến chính chủ. Thật là thấy thế nào như thế nào hiếm lạ. Ngài hảo Maria phu nhân, đối một cái hướng chính mình phóng thích thiện ý trưởng giả. Ngũ Tử Mặc khẳng định sẽ không lấy kiểu. Ha ha ha, thật là một cái hảo hài tử đâu. Ta cũng không lãng phí các ngươi thời gian. An Man nguyên soái xin theo ta tới. Maria phu nhân tuy rằng hiếm lạ Ngũ Tử Mặc. Nhưng là cũng không có quên chính sự, sau khi nói xong xoay người ở phía trước dẫn đường, lãnh hai người đến tinh thần lực ghép đôi phòng, Ngũ Tử Mặc ở lạc dạ bên kia đã nghe qua về đại hình tinh thần lực ghép đôi dụng cụ lót sự. Hiện tại nhìn đến vật thật, quả nhiên thật lớn, hai người ở Maria phu nhân chỉ thị hạ, chính thức tiến hành rồi tinh thần lực ghép đôi. Kết quả thực mau ra đây. Nhìn trên màn hình mặt kia màu đỏ 100%. Liên tính nguyên bản liền biết kết quả là Maria phu nhân đều không khỏi kích động dùng tay che miệng. Hai mắt mạo hiểm kích động quang mang nhìn màn hình, huống chi là những cái đó lấy cớ lại đây vây xem nhân viên công tác. Tận mắt nhìn thấy đến kết quả, như thế nào đều so trên mạng truyền đi tin tức càng thêm trực quan. Lực đánh vào cũng lớn hơn nữa. Scott trước làm xong đã đứng ở một bên, đến nỗi kết quả, hắn xem cũng không thấy liền trực tiếp đứng ở ngũ tử mặc dụng cụ phía trước. Chờ kết quả ra tới, không đợi nhân viên công tác động thủ, chính hắn liền mở ra dụng cụ, đem bên trong nằm ngũ tử mặc cấp đỡ ra tới. Ngũ tử mặc hai chân vừa rơi xuống đất, ngẩng đầu liền nhìn đến kia đỏ rực 100%. Nói thật, có điểm không nỡ nhìn thẳng a. Bất quá hắn hiện tại tâm tình so với vừa mới nhìn đến kết quả này bình tĩnh nhiều. Quay đầu, màu đen đồng tử đối thượng bên người cúi đầu hàm chứa thâm tình nhìn chính mình màu bạc đôi mắt. Tự nhiên, ngũ tử mặc đối với nhìn chăm chú vào chính mình Scott cười. Không tiếng động thắng có thanh, hai người chi gian không khí trong lúc nhất thời làm người khó có thể cắm vào. Khụ khụ, liền tính khó cắm vào Maria phu nhân cũng không thể không đánh gãy hai người ôn nhu nhìn nhau, tuy rằng đã sớm biết kết quả, bất quá ta còn là muốn chúc mừng các ngươi cái này số liệu quả thực chính là trời đất tạo nên. Đương nhiên, về sau cảm tình vẫn là có các ngươi hai người cẩn thận kinh doanh, thân là người từng trải Maria phu nhân không phải không thấy quá ghép đôi độ cao. Nhưng là hôn sau lại không hòa thuận tình lữ, cho nên số liệu không nhất định có thể đại biểu hết thảy. Nó chỉ là cơ sở mà thôi. Hảo, kết quả đã ra tới. Các ngươi tư liệu đã đăng ký xong. Tuy rằng cục dân chính khoảng cách nơi này chỉ có 3 phút lộ trình. Bất quá ta còn là không quấy rầy các ngươi, rất khó đến. Maria phu nhân còn sẽ đối Scott khai một cái vui đùa. Nhìn về phía ngũ tử mặc thời điểm càng là cùng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt. Lần này phiền toái Maria phu nhân, Scott như cụ ôm ngũ tử mặc. Đối với Maria phu nhân gật đầu nói lời cảm tạ, cũng không nhiều lắm hàn huyên, liền mang theo ngũ tử mặc rời đi dẫn đường cơ cấu. Hướng bên cạnh cục dân chính đi đến, ngũ tử mặc rời đi trước, quay đầu nhìn mắt đưa bọn họ Maria phu nhân. Hắn có thể rõ ràng tại đây vị nữ sĩ trong mắt thấy được cổ vũ. Chúc phúc còn có vui mừng. Ở trên đường, ngũ tử mặc đột nhiên nghiêng đầu đối với Scott nói. Vị kia phu nhân là một cái người tốt, ngũ tử mặc cảm giác phi thường nhạy bén. Cho nên có thể rõ ràng từ vị kia phu nhân trên người cảm giác được. Nàng là một vị thiệt tình vì sở hữu lính gác dẫn đường phục vụ dẫn đường cơ cấu người phụ trách. Scott không biết ngũ tử mặc cảm xúc, bất quá như cũ gật gật đầu. Maria phu nhân xác thật là một cái phi thường nhiệt tâm nữ sĩ. Xem nàng mỗi lần yến hội đều sẽ cấp hiên viên thừa thiên chuẩn bị thiệp mời liền biết. Cục dân chính liền ở dẫn đường cơ cấu tổng bộ bên cạnh. Hai người là đi bên trong thông đạo, cho nên không có nhìn đến. Bên ngoài những cái đó vây xem các fanboy fangirl nhìn đến dẫn đường cơ cấu official website vừa mới đổi mới thông cáo. Mặt trên phi thường trắng ra nói cho mọi người, Scott Anman cùng ngũ tử mặc hai người ghép đôi xác thật là 100%. Không có tạo giả, này phân thông cáo vừa ra, tạo thành oanh động có bao nhiêu đại, ngũ tử mặc tạm thời quản không được. Hắn hiện tại chính tò mò tinh tế thời đại hôn nhân đăng ký là thế nào. Sau đó phát hiện, tinh tế thời đại hôn nhân đăng ký phi thường đơn giản. Bọn họ hai người chụp một chương ảnh chụp, sau đó ký tên DNA chứng thực liền ok. Hảo đi, hiện đại hôn nhân đăng ký cũng không phiền toái, nhưng là như thế nào cũng không tinh tế như vậy ngắn gọn đi. Bất quá đừng nhìn quá trình ngắn gọn. Nhưng là bên trong chính là có không ít học vấn, tinh tế thời đại đã toàn liên bang network, ở hai người đăng ký kết hôn thời điểm, hai người cá nhân tư liệu tất cả đều ký lục, bởi vì là bạn lữ quan hệ, hai bên còn có thể điều ra đối phương cá nhân tư liệu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tinh tế thời đại tuyệt đối sẽ không có trùng hôn loại tình huống này xuất hiện. Đi ra cục dân chính thời điểm, Ngũ Tử Mặc nhìn trên quang não mặt cá nhân tư liệu kia một hàng biểu thị chính là đã kết hôn. Bạn lữ một lan tên là Scott Anman, đến nỗi tên của hắn kia một lan, thân ái, chúng ta có thể hay không trước tới thảo luận một chút. Tử Mặc Ngũ Anman cái này mấy chữ là có ý tứ gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.